Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, Nam Mô Gát Linh Bồ Tát. Ra Oai Hùng Điện, Vương Húc cẩn thận quan sát đến mặt đất, rất nhanh phát hiện một cái cùng loại rãnh thoát nước đồ vật. Không thấy cương thi cùng ống đồng trước đó, hắn coi là những này rãnh thoát nước. Chỉ là phòng theo hoàng cung chế tác dáng vẻ hàng. Hiện tại hắn không nghĩ như vậy. Ngồi xổm xuống tại rãnh thoát nước bên trong sờ lên. Quả nhiên có một cây thủ đoạn thô ống sắt liền giấu ở những này trong rãnh thoát nước. Đi theo ta, Vương Húc kêu Diệp Chi Thu một tiếng. Theo ống sắt đi lên phía trước. Dựa theo hoàng cung cách cục, Kim Loan Điện là trước Tam Điện, gọi chung là giãn ra. Đã qua giãn ra về sau mới là bên trong diên. Bên trong diên đồng dạng lấy ba đại điện cầm đầu. Theo thứ tự là hoàng đế ở lại Càn Thanh Cung, hoàng hậu ở lại Khôn Ninh Cung, còn có ở vào Càn Thanh Cung cùng Khôn Ninh Cung ở giữa. Cử hành hoàng cung yến hội giao thái điện, Vương Húc theo ống sắt một đường đi vào. Phát hiện ống sắt vị trí tiếp nối, từ Càn Thanh Cung trước chia ra làm ba. Một đầu thông hướng ba đại điện, hai đầu thông hướng hai bên dưỡng tâm điện, đông sáu cung, tây sáu cung, từ Ninh cung, Thọ An cung, cùng hoàng tử ở lại Càn Đông năm chỗ, Càn Tây năm chỗ. Nếu như trước đó không thấy được cương thi đại tướng, Vương Húc nhất định sẽ thẳng vào Càn Thanh cung. Hiện tại, hắn ngược lại do dự, suy nghĩ sau một lát. Quay đầu hướng Càn Đông năm chỗ mà đi. Càn Đông năm chỗ cùng Càn Tây năm chỗ, dựa theo trong hoàng cung quy củ, là cho các hoàng tử ở lại. Yến Lương mộ không phải chân chính hoàng cung, mà là một tòa dưới mặt đất lăng mộ. Nếu như đời thứ nhất Yến Vương ở tại Càn Thanh Cung, như vậy hắn hậu đại Yến Vương nhóm, rất có thể ngay tại Càn Đông năm chỗ cùng Càn Tây năm hiện đang ở. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, thẳng đến Càn Đông năm chỗ đệ nhất điện mà đi. Bởi vì Yến Vương mộ không có khả năng kiến tạo cùng Tử Cấm Thành đồng dạng. Càn Đông năm bị trúng rất nhiều kiến trúc cũng bị chém đứt, chỉ để lại từng gian đại điện làm mộ thất. Vương Húc đẩy ra đệ nhất điện đại môn, một hồi âm khí vọt tới. Tráng lệ đệ nhất trong điện bày biện 12 tòa thạch quan, trong đó hai tòa thạch quan ở vào chính giữa, 10 tòa thạch quan phân tán tả hữu. Vương Húc vừa mới nhập môn, liền thấy từ dưới sàn nhà nhô ra, trực tiếp cắm vào thạch quan nội bộ ống đồng, dẫn tới ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, mở hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, nương theo lấy cuồng phong, 12 tòa thạch quan nắp quan tài cùng một thời gian bị hất bay ra ngoài, nắp quan tài rơi vào trên mặt đất, phát ra ầm ầm thanh âm. Vương Húc đi mau hai bước tới gần, chỉ gặp bốn phía 10 tòa trong thạch quan, theo thứ tự là 6 tên chết theo cung nữ, 4 tên chết theo thái giám, mà ở giữa chủ trong quan tài thì lội lấy một vị sắc mặt tái xanh, người mặc hoàng bào trung niên nhân, cùng một vị sắc mặt già nua, xuyên phượng áo lão bà, trung niên chết bệnh đời thứ hai Yến Vương, thọ tận mà kết thúc Yến Vương phu nhân, cứ như vậy lẳng lặng nằm tại trong thạch quan. Nếu như không nhìn bọn hắn xanh xám sắc mặt, trên tay lông xanh, trong miệng ống sát, Vương Húc nhất định sẽ cảm thấy bọn hắn rất an tường. Tác nghiệt a, cái này mặt đại Yến Vương làm cái gì? Ngay cả mình tiên tổ thi thể đều không buông tha. Diệp Chi Thu cũng xông tới, nhìn thấy trong quan tài hai cỗ thi thể, lập tức liền tức giận bất bình la ầm lên. Oai hùng trong điện những cái kia đại tướng quân, bất kể nói thế nào đều là thần tử, bị giày vò hai lần còn có thể thông cảm được. Mà nơi này đời thứ hai Yến Vương, thế nhưng là Yến Vương phủ lão tổ tông. Ngay cả mình tổ tông đều hành hạ như thế, mặt đại Yến Vương không phải phát rồ là cái gì? Đi, lại nhìn, Vương Húc rời đi đệ nhất điện. lại hướng thứ hai điện mà đi. Thứ hai trong điện cũng là như thế cách cục. Thạch Quan, Ống Đồng, Cương Thi, Yến Nương Tiên Tổ, liên tiếp xem hết 10 đại điện. Vương Húc trọn vẹn thấy được 10 vị đã thi biến, bị Ống Đồng nhét vào miệng bên trong trước đây Yến Vương. Càng có thậm chí, một chút xếp hạng dựa vào sau Yến Vương, liền 10 đại điện đều không hưởng thụ được. Chỉ có thể ở 10 đại điện bên ngoài địa phương lần nữa mở lăng mộ. Tốt tìm cho mình cái chỗ an thân. Nhưng là chính là những người này. Cũng không thể trốn qua biến thành cương thi. Sau đó bị nhét vào Ống Đồng vận mệnh. Cùng nhau đi tới. Ngoại trừ Mạt Đại Yến Vương cùng đời thứ nhất Yến Vương. Đời 21 Yến Vương tất cả đều ở đây. Mỗi cái Yến Vương mang theo một vương hậu. 6 tên cung nữ, 4 tên thái giám, cộng lại chính là 210 cỗ cương thi, cực đại một tái địa cung, bây giờ đã biến thành cương thi hang ổ, lại tăng thêm 108 vị đại tướng, còn chưa thăm dò hậu cung, cùng một chút khả năng chôn cùng tiến đến cung nữ, thái giám, vệ sĩ, cả tòa đại cung cương thi nên có bao nhiêu? Chỉ sợ không có 1.000 cũng có 800 đi. Đây là Vương Húc lạc quan đoán chừng. Nếu là đời thứ nhất Yến Vương lòng dạ ác độc một điểm, mang theo 3.000 binh giáp cho mình chôn cùng, đây cũng không phải là cương thi hang ổ, mà là cương thi quốc độ. Có chút không đúng a. Vương Húc vừa muốn Vương Càn Thanh cung đi, Diệp Chi Thu liền kéo hắn lại. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc không có cảm giác ra cái gì đến. Thế nhưng là hắn tin tưởng Diệp Chi Thu phán đoán. Gia hỏa này là Côn Luân Sơn cao đồ. Học lại là chém yêu trừ ma chi thuật. Đối đãi cương thi cùng quỷ vật loại hình đồ vật. So võ giả muốn linh mẫn rất nhiều. Thi khí hương vị càng đậm. Diệp Chi Thu ngửi động lên cái mũi. Chó săn đồng dạng đông nghe. Tây ngửi ngửi. Trả lời khẳng định nói. Hiện tại thi khí, so với chúng ta lúc đi vào tối thiểu nồng đậm gấp 2 trở lên. Mà lại, chúng ta cùng nhau đi tới, đều không có gặp được cơ quan cạm bẫy. Ấn lý thuyết, Yến Nương mộ cái này loại địa phương, không có như vậy dễ dàng để cho người ta xông tới đi. Nghe được Diệp Chi Thu thuyết pháp, Vương Húc cũng cảm giác được không được bình thường. Bọn hắn từ lối vào đi tới. Đi hơn phân nửa cái mộ huyệt, ngoại trừ hắn tại trên giá sách gặp được độc phấn bên ngoài. Thật đúng là chưa bao giờ gặp khác cạm bẫy. Chẳng lẽ nói, Yến Nương mộ là không đề phòng, không có khả năng, liền liền phổ thông thế giới vương hầu quý tộc, đều biết cho lăng mộ lắp đặt phòng trộm trang bị, có được yêu ma quỷ quái thế giới liêu trai, trên lý luận hẳn là càng thêm hung hiểm mới đúng, trừ phi. Vương Húc sờ lên cái cằm, thầm nói, Yến Vương mộ không có khả năng không đề phòng, trừ phi nó phòng ngự phương thức, căn bản cũng không phải là cơ quan rơi vào. Đạp đạp đạp đạp, phảng phất tại hưởng ứng Vương Húc, bọn hắn bên này vừa nói xong, nơi xa liền truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, có cái gì đến rồi? Diệp Chi Thu cũng nghe đến thanh âm. Một thanh rút ra phía sau bảo kiếm, Vương Húc thuận tay một chảo, tướng tam tiên lưỡng nhận đao bắt bỏ vào trong tay, nói nhỏ, đi ra xem một chút, hai người một trái một phải, chạy tới bên ngoài trên quảng trường, đập vào mắt, vô số mang theo quỷ thần mặt nạ, hất lên họa có chu sa phù lục áo ngoài giáp sĩ, chính đều nhịp từ hậu cung thân ở đi ra. Hướng về Vương Húc hai người phương hướng vây quanh mà tới. Là cương thi sao? Đối diện giáp sĩ âm u đầy tử khí. Vương Húc xem xét liền biết bọn hắn không phải người. Không phải, là đạo binh. Ngươi xem bọn hắn quần áo. Theo Diệp Chi Thu, Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện những này hư hư thực thực cương thi giáp sĩ. Mỗi người trên thân đều vẽ lấy đồng dạng phù chú. Nhìn qua tự mô tự dạng, bọn hắn trên quần áo phù chú, là mời tiên tông mời tiên chú. Đương nhiên, thỉnh thần là không thể nào, mời quỷ còn tạm được. trên mặt bọn họ mặt nạ, thì là miêu cương độc vu mặt nạ, có định tâm hồn người tác dụng, mời tiên tông cùng độc vu mặt nạ kết hợp lại, có thể chế tạo ra một loại đặc thù đạo binh. Những này đạo binh từ người chết hồn phách điều khiển, nghiêm ngặt chấp hành chủ nhân khi còn sống mệnh lệnh, mặc dù so ra kém hoàng cân lực sĩ, lại thắng ở chế tác đơn giản. Diệp Chi thu hết chỗ chê là, loại này đạo binh phương pháp luyện chế 10 phần tàn nhẫn, nhất định phải tại người sống thời điểm liền bắt đầu cải tạo, phục dụng một chút hổ lang chi dược, mới có thể tại sau khi chết bị chế tác thành đạo binh. Những này đạo binh linh hồn bị vây ở thể nội, vĩnh thế không được siêu sinh, ngày qua ngày thi hành bị ra lệnh, đối người sống cực độ căm hận. Mặc dù loại này đạo binh cũng bị quy về đạo binh một loại, thế nhưng là ngoại trừ mời tiên tông, luyện thi tông, miêu cương vu cổ dạy những này địa phương, cũng không bị rộng khắp đạo môn chỗ thừa nhận. Chân chính đạo môn bên trong, chấn thủ môn sảnh phần lớn là hoàng cân lực sĩ, một hợp cách hoàng cân lực sĩ thì tương đương với một vị đại tông sư võ giả, trong đó người nổi bật càng là có thể sinh ra đơn giản linh trí, cùng hộ sơn linh thú chung xưng là đồng tường thiết bích. Cắn tưởng thiên thần chính là cương thi, mà lại không phải phổ thông cương thi, xem ra chính chủ còn chưa có xuất hiện đâu. Quét mắt những này đạo binh, Vương Húc không ngừng lại, đem ánh mắt đặt ở Càn Thanh Cung bên trên, mặc dù không có chứng cứ cho thấy cuối cùng boss ngay tại Càn Thanh Cung bên trong, nhưng là dựa theo hoàng cung cách cục, làm đế vương tẩm cung Càn Thanh Cung, tại Yến Vương trong mộ nhất định có đặc thù địa vị. Số lượng nhiều lắm, bùa chú của ta chỉ sợ không đủ a. Nhìn xem từng bước ép sát đạo binh, Diệp Chi thu sắc mặt có chút khó coi, hắn một thân bản sự, hơn phân nửa tại phù chú phía trên. Phù chú hao hết, hắn chính là hết đạn súng ngắn, lực uy hiếp giảm xuống rất nhiều. Vương Húc thu hồi ánh mắt, đúng là nhiều lắm, hất lên phù chú pháp bào đạo binh, lít nhà lít nhít nhìn qua chừng 1-2 ngàn người. Cái này cần giết tới cái gì thời điểm? Những này đạo binh có nhược điểm sao? Vương Húc truy vấn, Diệp Chi thu không kịp nghĩ nhiều, hồi đáp, đập nát bọn hắn pháp bào. Bọn gia hỏa này liền không động được, không trải qua cẩn thận một chút, pháp bào bị từng tế luyện, lực phòng ngự chỉ sợ không kém tại thiết giáp. Thiết giáp, Vương Húc nghe xong lời này, trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Đối với người bình thường tới nói, thiết giáp lực phòng ngự đã đủ cao, dù sao hành quân đánh trận, cũng chỉ có tướng tá có thiết giáp xuyên. Bình thường binh sĩ đều là bố giáp cùng giáp giấy, dùng đao kiếm bình thường đi chặt thiết giáp, nhiều nhất chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo vết cắt. Nếu là đặt ở ngoài thành dã chiến, bọn này đạo binh đủ để chính diện đánh tan 1 vạn đại quân. Thế nhưng là đối phương Húc tới nói, thiết giáp nhưng còn thiếu rất nhiều a. Nam mô, Vương Húc trên mặt ý cười càng đậm. Tại Diệp Chi Thu không hiểu thấu biểu lộ dưới, lấy ra 2 cái đều có 6 cái cái ống kỳ quái binh khí. Nói nhỏ, Gát Linh Bồ Tát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.